Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, hắn là một cái mạnh nhất dũng sĩ. Dương Vũ bị đánh bay, máu tươi như trụ phun mạnh ra ngoài, thân hình nặng nề mà đập bay đến 10 trượng bên ngoài. Mặt đất lập tức dương lên một mảnh thật dày cho bụi. Thác Bạt Nã Tác đem hoàng kim kích rủ xuống, gia tốc truy hướng Dương Vũ. Hoàng kim kích trên mặt đất hoạch xuất ra một trận kịch liệt hỏa hoa. Rất nhiều đá vụn bắn lên, một đạo kích mang hoạch xuất ra nửa hình cung, cắt chém hướng về phía nằm trên mặt đất bên trên Dương Vũ. Muốn đem hắn nhất cử diệt sát, mắt thấy đạo này nửa cung lực lượng rơi xuống Dương Vũ trên đầu thời điểm. Dương Vũ như là cá chép xoay người, bắn lên, một đạo chân mang đá ra đi, đem cái này một kích chi lực cho ngăn trở. Đáng tiếc vẫn không đáng chú ý, kích lực đánh nát chân mang, tiếp tục vạch tới, trực tiếp tại Dương Vũ trên đùi lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết tích. Kia chảy nhỏ giọt máu tươi dòng chảy xiết mà ra, thật sự là đánh không chết tiểu cường. Thác Bạt Nã Tác nói một tiếng, hoàng kim kích lại một lần nữa vung ra, kích mang lại một lần nữa hóa sư nhào phệ mà đi. Chiến lực vẫn bá đạo như cũ cường hãn, Chu Nhược Hồng tì bà đạn đến càng ngày càng nhanh. Thác Bạt Nã Tác lực lượng tiếp tục tăng cường, phảng phất đã là đạt đến tướng cảnh cực hạn chi lực. Dương Vũ không còn dám lãnh đạm, không thể không đánh ra mạnh nhất tuyệt chiêu, Long Quy Phiên Hải Thuật. Lần này, Dương Vũ kích hoạt Long Quy Phiên Hải Thuật liền có lớn lao kinh hỉ. Ngay cả chính hắn cũng không nghĩ đến, tại hắn trong mạch máu quy yêu hình bóng cùng một chiêu này trời sinh có lực tương tác. Thế mà để hắn rốt cục tiến vào cái này cường chiêu nhập vi giai đoạn. Hắn phảng phất liền biến thành một đầu quy yêu, đem một chiêu lợi hại này chỗ phát huy ra, chỉ gặp lấy Dương Vũ làm trung tâm cát bụi tràn ngập tung bay. Giống như kia sóng nước nghịch chuyển, một đợt sức mạnh cực kỳ cường hãn từ quy yêu thân thể tán phát ra. Hai đại cường chiêu đụng nhau tại một khối về sau, lập tức phát ra kinh thiên động địa kinh bảo, phụ cận 20 trượng trong vòng đều là một mảnh hỗn độn hỗn loạn. Hai loại hoàn toàn khác biệt huyền khí nhau nhau văng khắp nơi. Còn không có bị Dương Vũ đánh giết thiếu niên thiếu nữ, nhau nhau trốn bán sống bán chết, sợ bị khủng bố như vậy lực lượng tác động đến. Đường hai cỗ lực lượng tán đi về sau, hai người đều bắn bay ra. Thác Bạt Nã Tác trên người man lực cương kình bị Dương Vũ đánh nổ. Một con bả vai bị đánh nát, phần bụng cũng có một chỗ bị đánh đến lõm xuống dưới. Hai nơi vết thương máu tươi chảy đầm đìa không ngừng. Về phần Dương Vũ cũng không dễ chịu, trên người hắn nhiều mấy chỗ vết thương, trong đó một đầu đùi bị hoàng kim kích xuyên thấu mà qua. Cái kia đáng sợ lỗ máu chảy ra máu, nhuộm đỏ hắn toàn bộ chân. Đây là lưỡng bại câu thương chi cục. Cũng liền tại lúc này, Chu Nhược Hồng đột nhiên cải biến đạn khúc giai điệu, từng đạo âm vang chi lực sục sôi không ngớt, rất nhiều âm phù biến thành binh khí đối Dương Vũ nổ sát tới. Những binh khí này có kiếm, đao, thương, kích, 18 loại vũ khí cũng không thiếu, đối Dương Vũ tạo thành vây kín chi thế, phát động công kích mãnh liệt. Đây chính là Chu Nhược Hồng công kích chi thuật, lấy âm sát địch. Dương Vũ nhĩ thức bị quấy dày rồi, huyết mạch trong cơ thể phảng phất nhận lấy kiềm chế. Mắt thấy những binh khí này đến, hắn thế mà đề không nổi sức lực đi phản kháng. Đây là sóng âm kiềm chế cùng tập sát, nhị trọng tấu công kích. May mắn Dương Vũ tinh thần lực đủ cường đại, Chu Nhược Hồng những này âm luật cũng chỉ là rất ngắn địa để hắn thất thần. Đường đám lính kia lưỡi đao rơi xuống trước người hắn, hắn đã là lấy lại tinh thần, một cái chân còn không động được, chỉ có thể dẫn theo đao sát đối những này âm luật ngưng tụ thành binh khí điên cuồng chém, đưa chúng nó từng cái đánh nát. Dương Vũ đem hơn phân nửa âm ba công kích đánh nát, vẫn bị một nửa khác sóng âm oanh tập ở trên người. Trên thân lại nhiều mấy cái huyết động, bộ dáng lộ ra càng thêm thảm. Chu Nhược Hồng lạnh khẽ nói, mặc kệ ngươi là nơi nào người, hôm nay muốn ngươi chém thành muôn mảnh. Nữ nhân này nhìn như vũ mị, nhưng đúng là một cái tâm ngoan thủ lạt hạng người. Nàng đàn tấu âm luật càng lúc càng nhanh, một đợt lại một đợt âm luật công kích điên cuồng địa xông về phía Dương Vũ. Thác Bạt Nã Tác thì là rời khỏi vòng chiến tại chữa thương. Bả vai hắn tổn thương không có nhanh như vậy khôi phục lại, nhưng là hắn không hy vọng Dương Vũ chết tại sư muội hắn trong tay. Hắn nhất định phải mau chóng điều chỉnh thương thế, tùy thời cho Dương Vũ một cái đòn công kích chí mạng. Vững chắc ngươi qua đây. Thác Bạt Nã Tác hướng phía tọa kỵ của mình triệu hoán tới. Kia một đầu kim mao sư liền nhanh chóng hướng về đi qua. Hắn xoay người lên kim mao sư trên lưng, ngự lấy kim mao sư liền vây quanh Dương Vũ phía sau. Không bị tổn thương tay mang theo hoàng kim kích liền ám sát quá khứ. Kim mao sư là yêu tướng, chạy sông tốc độ vô cùng hung mãnh. Kia sư tử hống gầm thét, chấn động đến Dương Vũ màng nhĩ phát đau nhức không thôi. Cùng lúc đó, Thác Bạt Nã Tác kinh thét lên, sư muội thủ cấp của hắn ta tới lấy hả? Hắn không cho rằng Dương Vũ còn có cái gì phản kích thủ đoạn. Tại hắn cùng hắn sư muội hợp kích phía dưới, nếu là lại giết không được tên tiểu tử trước mắt này, hắn liền hoàn toàn chịu thua. Nhưng mà, khi hắn cùng hắn tọa kỵ tới gần tại Dương Vũ thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cỗ tử vong cảm giác tuyệt vọng. Tinh thần lực tại liệt co lại, khí thế trên người trong nháy mắt tiêu hóa không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liền liền tại không xa Chu Nhược Hồng đồng dạng bị quấy dày rồi. Âm luật trong nháy mắt ngừng lại, Dương Vũ dẫn theo đao sát, đối Thác Bạt Nã Tác liền chém quá khứ. Một đạo 20 trượng đao mang tràn đầy tử vong chi lực bao phủ hướng về phía Thác Bạt Nã Tác. Ở trong mắt Dương Vũ, Thác Bạt Nã Tác cũng đã là một người chết. Không được, La Hán Triều một mực tại chú ý trong sân chiến đấu. Đường Dương Vũ muốn chém giết Thác Bạt Nã Tác thời khắc, hắn liền phản ứng lại, hắn nhanh chóng cướp ra ngoài, tuyệt đối không thể để Thác Bạt Nã Tác xảy ra chuyện. Thế nhưng là, ngay tại hắn hành động thời điểm, trong đầm nước quỳ yêu rốt cục xuất động, nó từ đầm nước phía dưới cấp tốc xông ra, bàng bạc yêu thế lập tức tập trung vào La Hán Triều, khiến cho La Hán Triều thân thể trong nháy mắt trì trệ. Vương giả lực lượng đều khó mà vận hành được. Cái này, đây là thiên yêu. La Hán Triều nghẹt ngào mà kinh ngạc thốt lên nói. Thiên yêu cảnh giới, chính là siêu việt yêu vương cảnh giới cường đại tồn tại. Đến kia một cấp độ, mặc kệ ở đâu đều là chúa tể một phương cấp bậc cường giả. La Hán Triều là cao cấp vương giả. Cách đỉnh cấp vương giả liền cách xa một bước, sức chiến đấu mạnh hơn so với Thạch Sa Phong cùng Hoàng Phủ Thái Canh. Nhưng tại bực này thiên yêu trước mặt, hắn căn bản không dám có nửa điểm khiêu chiến dũng khí. Giờ này khắc này, Dương Vũ đao sát đã là không chút lưu tình đem Thác Bạt Nã Tác cùng hắn tọa hạ kim mao sư một đao. Trẻ làm hai. Cái kia đáng sợ đao mang càng đem mặt đất chém ra một đạo hơn 10 trượng thật sâu vết tích. Chu Nhược Hồng bị dọa đến thần sắc tái nhợt. Nàng không chỉ có là cảm nhận được cường đại yêu khí nguyên nhân, càng bởi vì Dương Vũ quả quyết sát phạt, không để cho nàng lạnh mà túc. Vừa mới nàng cảm giác mình tựa như là tại kề cận cái chết đi một vòng. Đi, La Hán Triều không hổ là cao cấp vương giả. Hắn rất nhanh thoát khỏi quy yêu áp bách, kích phát toàn lực, mãnh liệt bắn ra tuyệt tốc độ nhanh hướng phía Chu Nhược Hồng lướt tới. Một tay lấy nàng lôi kéo, trên thân huyền cánh phóng thích ra ngoài, liền phóng lên tận trời. Những người khác chết sống hắn đã là không quản được nhiều như vậy. Quỷ yêu gầm thét một tiếng về sau, đang muốn đi truy kích La Hán Triều. Thế nhưng là tiểu hắc thanh âm vang lên. Được rồi, không cần thiết đi để ý tới như thế tôm cá nhãi nhép. Nếu là La Hán Triều có thể nghe được tiểu hắc, chỉ sợ đều muốn đập đầu chết được rồi. Hắn nhưng là đường đường cao cấp vương giả, coi như tại thánh hỏa giáo bên trong đều có nhất định địa vị. Thế mà bị một đầu tiểu hắc khuyển xưng là tôm cá nhãi nhép. Quả thực là không đem hắn để vào mắt. Trên thực tế tiểu hắc xác thực không đem hắn để vào mắt. Bằng không quy yêu làm sao lại ngoan ngoãn nghe lời đâu. La Hán Triều chạy trốn. Còn chưa chết thánh hỏa giáo các giáo đồ đều dọa mộng. Bọn hắn là thiên tài cấp bậc thiếu niên thiếu nữ. Tương lai vương giả cũng không muốn chết ở chỗ này. Bọn hắn lộn nhào hướng lấy rừng cây ở trong bỏ chạy. Căn bản không còn dám dừng lại mảy may. Tiểu hắc căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Dương Vũ cũng không có tâm tình lại đi đuổi giết bọn hắn. Hắn thu hồi tử vong chi ý, bắt đầu điều động lấy huyền khí chữa thương. Những thiếu niên này lợi hại như thế, nếu là ta không có trải qua lần thứ nhất cực hạn rèn luyện chưa chắc là bọn hắn đối thủ. Dương Vũ, ở trong lòng may mắn thầm nói, tại cách đó không xa Hoàng Phủ Thái Canh cùng Hoàng Phủ Minh Ngọc hai người sớm đã là bị Dương Vũ biểu hiện cho sợ ngây người. Bọn hắn tự hỏi coi như cùng những cái kia thánh hỏa giáo thiếu niên đồng dạng cảnh giới thời điểm. Chưa chắc sẽ so thánh hỏa giáo các thiếu niên mạnh tới đâu. Dương Vũ không chỉ dựa vào lấy một người đem bọn hắn làm thịt rồi. Còn giết một nội môn giáo đồ thiên tài. Mà lại Dương Vũ cảnh giới mới là đỉnh cấp chiến sĩ mà thôi. Đây quả thực là hành vi nghịch thiên. Thiên phú như vậy mặc kệ là phương nào trấn quốc thế lực đều muốn cướp thu lưu. A Ngọc, ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Hoàng Phủ Thái Canh nhỏ giọng hỏi. Hoàng Phủ Thái Canh có thể nhìn ra Hoàng Phủ Minh Ngọc đối Dương Vũ rất có ý tình. Nhưng là trước đó hắn không cho rằng hai người sẽ có cùng một chỗ khả năng. Nhưng bây giờ hắn nhưng lại không thể không lại chăm chú hỏi một chút. Như Hoàng Phủ Minh Ngọc thật có cái kia tâm tư, nói không chừng thật hào hào thao tác một chút. Hoàng Phủ Minh Ngọc hiện lên hai mảnh ánh nắng chiều đỏ đáp. Hắn là một cái mạnh nhất dũng sĩ. Mạnh nhất dũng sĩ là thuộc về bọn hắn man tộc người đáng giá nhất sùng kính người. Là các cô nương yêu nhất. Nàng lời này cũng đại biểu tâm tư của nàng. Không sai, hắn là mạnh nhất dũng sĩ. Xứng với A Ngọc công chúa ngươi. Hoàng Phủ Thái Canh rất là khẳng định nói. Thế nhưng là hắn chú định không thuộc về ta. Hoàng Phủ Minh Ngọc ảm đạm nói. Chúng ta A Ngọc công chúa xinh đẹp như vậy, ai không thích. Việc này chỉ cần ngươi có bền lòng, khẳng định có thể mộng tưởng trở thành sự thật. Hoàng Phủ Thái Canh cổ vũ nói. Thật được không? Ngoặc kép, dãy núi bên ngoài, Thạch Sa Phong dẫn theo một chi 3.000 đại quân đã là nhanh chóng chạy tới. Tại cái này một chi ngay trong đại quân, trung ương nhất thì là man tộc tộc trưởng Hoàng Phủ Chiến Hùng. Hắn cưỡi Hoàng Kim Sư, toàn thân hiện ra kim quang, hoàng giả chi khí uy lẫm tứ phương. Đột nhiên, Hoàng Phủ Chiến Hùng như lâm đại địch, trên thân tóe hiện lấy nồng đậm huyền khí kinh quát. Toàn quân dừng lại chuẩn bị nghênh địch. Thạch Sa Phong trong nháy mắt lăng không mà lên. Huyền dương cánh ra, gắt gao tập trung vào ngay phía trước. Ngoài ra còn có hai người yên lặng thủ hộ tại Hoàng Phủ Chiến Hùng bên cạnh. Thánh Hỏa Giáo chấp sự La Hán Triều ở đây. Người nào dám cản, nơi xa lăng không lướt gấp mà đến người hoảng sợ nói. Đương người kia dứt lời dưới. Hoàng đến Hoàng Phủ Chiến Hùng cách cưỡi triển khai huyền cánh bay lên chắp tay nói. Nguyên lai là La chấp sự. Bản vương thất lễ. Bổn đại nhân không đếm xỉa tới sẽ các ngươi. La Hán Triều dẫn theo Chu Nhược Hồng cấp tốc bay lượn mà qua kinh quát. Xem bọn hắn hai dáng vẻ kinh hoàng. Dọa đến Hoàng Phủ Chiến Hùng cùng Thạch Sa Phong bọn hắn mau để cho mở. Đường La Hán triều đi xa về sau, Thạch Sa Phong rơi xuống Hoàng Phủ Chiến Hùng trước mặt nói. Đại vương, người này quá vô lễ. Khả năng hắn có chút khỉ gấp đi. Hoàng Phủ Chiến Hùng mang theo bất mãn chi sắc đạo. Tốt xấu hắn là quốc tộc chi chủ. Đối phương không bán hắn mặt mũi. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia rõ ràng chính là muốn tìm địa phương đi giải quyết một chút sự tình bẩn. Thỉu, thật sự là đáng hận đến cực điểm. Hắn đương nhiên không biết La Hán triều chính là bị bọn hắn chuyến này muốn gặp người sợ đến như vậy. Nếu là biết chỉ sợ hắn cái này đại vương cũng không dám tự mình xâm nhập đi đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.